hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 42. Chương 1074, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 42 dựa theo thời gian suy tính. Đây là Thẩm Mặc tiến vào phát sóng trực tiếp thế giới ngày thứ 10. Cạnh kỹ khu Tân Tú bảng xa so sinh hoạt khu càng dài. Bọn họ còn có ước chừng 20 ngày thời gian dùng để đột phá phó bản ký lục. Bất luận cái gì một cái phó bản đều có thể, chỉ cần đánh vỡ bất luận cái gì một cái ký lục. Kế tiếp liền chỉ cần làm từng bước, soát biến dư lại chưa từng thông quan phó bản. Chiến đội là có thể đạt được đi bầu trời thế giới danh ngạch. Ngày hôm sau, A Đạt ăn cơm sáng liền ra cửa hỏi thăm tin tức. Natasha ở chính mình trong phòng đánh bao cát, thường thường truyền ra bang bang tiếng vang. Vu ở phòng khách phô một chương giấy. Dựa vào ký ức, chậm rãi miêu tả ra ác ma đảo bản đồ. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi cũng ở phòng khách. Thông qua Vu bản đồ, bọn họ đối ác ma đảo có một cái đại khái hiểu biết. Mọi người đều thực tích mệnh, nếu không có tất yếu, không ai nguyện ý tiến yêu cầu cao độ phó bản, Vu buông bút. Đối Thẩm Mặc cùng Bạch Vi nói, ta cùng Natasha tuy rằng đi qua hai lần, nhưng lần đầu tiên phi thường hấp tấp, bản đồ không có thăm dò hoàn chỉnh. Lần thứ hai đội trưởng xảy ra chuyện, đại gia cơ hồ là mất hồn mất phía đánh tới cuối cùng. Bắt được cho điểm cũng thiên thấp, cho nên... Toàn bộ ác ma đảo tình huống, kỳ thật chúng ta cũng không tính thực hiểu biết, Vu nhìn chính mình bản đồ. Trầm mặc trong chốc lát, lại lần nữa mở miệng, có lẽ, chúng ta xác thật không nên lại trở về, Bạch Vi hỏi. Cái khác phó bản nói, phá kỷ lục khả năng tính sẽ so ác ma đảo đại sao? Vu chậm rãi lắc đầu, không xác định, phó bản quá nhiều, chúng ta không có khả năng từng cái đi thử. Hữu hạn tinh lực chỉ có thể dùng ở hữu hạn phó bản. Thông qua tích lũy số lần tới tích lũy kinh nghiệm, lại dùng kinh nghiệm đi đề cao cho điểm mơ siêu tựa như thuần tục công giống nhau. Biết nơi nào có bẫy dập, biết nơi nào có địch nhân, biết cuối cùng boss nhược điểm, như vậy một đường đánh hạ tới, cho điểm tự nhiên sẽ cao. Bạch Vi nghĩ nghĩ, lại hỏi, các ngươi lần đầu tiên đi ác ma đảo thời điểm, có tử thương sao? Vu hơi giật mình, theo sau lại lần nữa lắc đầu. Không có, lần đó cũng coi như may mắn, Bạch Vi nghĩ thầm. Tử thương hẳn là cho điểm tiêu chuẩn chi nhất, một khi trong đội ngũ có người bị thương sẽ tử vong. Liền sẽ nghiêm trọng khấu phân, cũng không biết thêm phân hạng có này đó. Phanh, bên ngoài viện môn đột nhiên bị người đẩy ra, đại gia hơi hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Liền thấy A Đạt hưng phấn chạy trở về. Ngươi không phải đi hỏi thăm tình báo sao? Bạch Vi kinh ngạc hỏi. A Đạt vội la lên. Ra tân phó bản, tân phó bản, Vu đột nhiên đứng lên. Hoàng hậu sao huyệt, A Đạt thở phì phò. Đầy người là hãn, rất nhiều người đều hướng tàu điện ngầm chạm đi. Phỏng chừng là muốn đánh ký lục phân. Vu giật mình nhiên đứng. Một lát, lại chậm rãi ngồi trở về. Ngoặc kép, không vội, ký lục phân không phải như vậy hảo đánh. Đánh ra cho điểm sau, ít nhất một tháng không người vượt qua, mới có thể tính làm tối cao ghi lại, nhưng ít nhất muốn so hiện có phó bản dễ dàng. Natasha không biết khi nào xuất hiện ở thang lầu thượng, bình tĩnh nhìn chăm chú Vu. Khiêu chiến hiện có phó bản ký lục, là ở cùng mỗi cái thời kỳ mạnh nhất chiến đội cạnh tranh. Nhưng là khiêu chiến tân phó bản ký lục, chúng ta chỉ cần đánh bại hiện giai đoạn đám kia người. A Đạt nhìn xem Natasha, lại nhìn xem Vu, ngoặc kép, ta cũng khuynh hướng tân phó bản. Trước kia những cái đó cường giả có bao nhiêu cường, ta không biết, nhưng ta biết hiện tại bảng xếp hạng thượng những cái đó chiến đội. Có thể cùng chúng ta đánh giá, không vượt qua 10 cái, Vu cau mày không ngôn ngữ. Hắn vẫn cảm thấy không ổn, Thẩm Mặc tả hữu nhìn nhìn, mở miệng nói, chờ một chút đi, nếu những cái đó chiến đội đã đi, tin tưởng cho điểm thực mau liền sẽ ra tới. Nếu cho điểm cao, đã nói lên phó bản khó khăn cao. Nếu cho điểm thấp, đã nói lên phó bản khó khăn thấp. Bất quá, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng sớm hay muộn muốn đi một chuyến. Rốt cuộc, thông quan toàn bộ phó bản, mới có thể được đến đi bầu trời thế giới danh ngạch. Bạch Vi nhìn những người này, trong lòng cũng ở suy tính, đi dễ dàng đến cao phân ác ma đảo, vẫn là đi hoàn toàn không biết gì cả hoàng hậu sao huyệt. Tấu chương xong, hết chương.